Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 792, Ngọc Thạch Thần Tượng. Cao Lăng Vi rốt cục chờ đến Vinh Đào Đào, nàng cũng không còn dáng chống đỡ. Ngắn gọn vài ngữ trao đổi qua về sau, nàng liền chui tại Vinh Đào Đào cần cổ, thân thể mềm nhũn, bình yên ngủ say mất. Nói là đi ngủ, nhưng là nữ hài cái này chìm vào giấc ngủ trạng thái, càng giống là hôn mê. Nghĩ đến, tại đêm qua trong chiến đấu, Cao Lăng Vi tinh thần lực tiêu hao tổng lượng hẳn là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Phải biết, Cao Lăng Vi không chỉ là một cái sức sống thịnh vượng tuổi trẻ hồn võ giả. Nàng bản mệnh hồn thú càng là tiết dạ kinh. Nói cách khác, Cao Lăng Vi tại thể lực phương diện là không thể nào xảy ra vấn đề. Chỉ là thức đêm chiến đấu, đáng là gì, có thể làm cho nàng như vậy mệt mỏi, cũng chỉ còn lại phương diện tinh thần nguyên nhân. Bên cạnh chính là phòng nghỉ, sau lưng truyền đến Hà Thiên Vấn tiếng nói. Hà Thiên Vấn cái này cảnh vệ viên quá hợp cách, cho dù là không có ẩn liên, hắn cũng hầu như ở vào ẩn thân trạng thái. Mỗi lần tại Vinh Đào Đào cần thời điểm mới có thể đột nhiên xuất hiện. Phòng chỉ huy tác chiến bên trong, Cao Khánh Thần còn tại an bài đế quốc trùng kiến công việc, chủ tính chung toàn quân. Vinh Đào Đào thì là vòng quanh gối ôm lớn, tại Hà Thiên Vấn chỉ dẫn bên dưới, đi vào phòng chỉ huy sườn đông trong phòng nghỉ. Trong phòng đơn giản mộc mạc, hẳn là Cao Khánh Thần ngày bình thường nghỉ ngơi gian phòng. Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí ôm nữ hài, đi tới trước giường đá, đưa nàng đặt ở thật dày da thú trên giường nệm. A, ngồi tại giường bên cạnh Vinh Đào Đào cũng là thở phào một cái. Đồng dạng mệt mỏi hắn, đối với giường đồng dạng tham luyến. Hắn lưng dựa đầu giường, một tay vuốt vuốt nữ hài trên trán sợi tóc. Gối ôm lớn ngủ được tựa hồ cũng không an ổn, lông mày nhẹ trao lại, để cho người ta nhìn xem âm thầm đau lòng. Vinh Đào Đào duỗi ra ngón tay, tại mi tâm của nàng chỗ nhẹ nhàng lau lau, tựa hồ muốn vuốt lên vầng trán của nàng. Cùng ta nói một chút đêm qua tình hình chiến đấu đi. Hà Thiên Vấn lưng dựa lấy cửa phòng, nhìn xem đôi này lo lắng hết lòng, tâm lực lao lực quá độ tuổi trẻ nam nữ, nhịn không được trong lòng thở dài. Hắn cũng không có chần chờ, đem tối hôm qua phát sinh hết thảy một năm một mười nhẹ giọng giảng thuật ra. Nghe nghe, Vinh Đào Đào dần dần tỉnh cả ngủ, sắc mặt cũng càng ngưng trọng. Mai hiệu trưởng hiện tại thế nào? Hắn đánh gãy Hà Thiên Vấn lời nói, nhỏ giọng hỏi đến. Mai lão thể lực tiêu hao, lúc này ngay tại nghỉ ngơi, có bốn mùa đồng đông đông canh giữ ở bên cạnh, yên tâm đi. Hà Thiên Vấn mở miệng an ủi. Vinh Đào Đào nhịn lại nhịn, hay là mở miệng nói, thi triển hồn kỹ An Hà Điện đại giới lớn như vậy. Hà Thiên Vấn suy tư một lát, mở miệng nói ra, ta sẽ không An Hà Điện, ta hồn pháp còn không có đạt tới tầng cấp kia, làm cấp độ thần thoại tự học hình hồn kỹ. Tất nhiên quân đối với cái này hạng hồn kỹ giữ bí mật nghiêm ngặt. Ta không biết được hạng này hồn kỹ cụ thể phương thức vận chuyển, nhưng ta có thể thoáng phỏng đoán một phen. Vinh Đào Đào nói, Đào Đào, hồn kỹ này là từ hồn tướng tự mình sáng tạo. Hà Thiên Vấn nhỏ giọng nói, theo ta được biết, hồn kỹ An Hà Điện liền sinh ra tại 20 năm trước. Xác thực nói, là đản sinh tại Long Hà Chi Dịch đêm hôm đó bên trong. Vinh Đào Đào yên lặng gật đầu, vẻn vẹn từ hồn kỹ danh xưng bên trên, hắn liền đã biết được, mẫu thân là tại tế điện người nào. Cho nên, là tại Vạn An Hà thúc thúc chiến tử đằng sau, mẫu thân sáng tạo ra hồn kỹ A. Đêm hôm ấy, trong chiến dịch kia, phát sinh cố sự thật sự là rất rất nhiều. Vinh Đào Đào rất muốn xuyên Việt về đi qua, rất muốn tận mắt nhìn đều xảy ra chuyện gì. Hà Thiên Vấn, hồn kỹ này tự nhiên là từ hồn tướng vì chính mình lượng thân định chế. Từ hồn tướng hoa sen công hiệu, ngươi là rõ ràng, nàng có cơ hồ vô cùng vô tận thân thể năng lượng. Khổng lồ thể lực, cùng bằng bạc sinh mệnh lực. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, từ hồn tướng có thể tùy ý thi triển hạng này hồn kỹ. nhưng là những người khác thi triển lời nói, nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia vẻ mặt lo lắng. Hà Thiên Vấn tiếp tục mở miệng, Mai lão chỉ cần an ổn tĩnh dưỡng liền tốt. Tại cái này liên hoa chi hạ, nồng đậm xương tiết hồn lực cũng sẽ tẩm bổ thân thể của hắn. Nhìn thấy Mai lão đằng sau, ngươi có thể khuyên hắn một chút, đừng lại thi triển An Hà Điện, đừng lại để thân thể phụ tải vận chuyển. Được, Vinh Đào Đào nhìn qua nữ hài ngủ cho, ngón tay nhẹ nhàng miêu tả lấy nàng ngũ quan hình dáng. Tâm tư cũng càng tung bay càng xa, trong phòng một mảnh yên lặng, không biết qua bao lâu, Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng. Hôi, ngươi nghe được ta cùng Đại Vi vừa rồi kế hoạch rồi hả? Nghe được, ý như thế nào? Hà Thiên Vấn là chân chính trên ý nghĩa đời thứ ba tuyết cảnh người. Trong miệng lời nói ra, cũng cùng Vinh Đào Đào ý nguyện vô hạn phù hợp. Tiến công, vĩnh viễn chiếm cứ lấy quyền chủ động. Vinh Đào Đào mím môi. Ta mang đến một đầu tinh dã long tộc. Từ ta qua lại tới chiến đấu tình huống đến xem. Tinh dã long tộc xa so với tuyết cảnh long tộc chuyển vận càng thêm cường thế. Có lẽ nhân loại chúng ta cần chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Nhiều mặt trôi chảy phối hợp, mới có thể đập nát một đầu tuyết cảnh long. Nhưng là đối với tinh dã rồng mà nói, cũng không cần quá nhiều cong cong quấn quấn. Trầm ổn như Hà Thiên Vấn, trong mắt càng lộ ra từng tia sáng ngời. Ta rất chờ mong, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Hà Thiên Vấn. Đệ nhị đế quốc liên hoa chi hạ tuyết cảnh long tộc. Số lượng có bao nhiêu? Hà Thiên Vấn lúc này mở miệng nói. Tám đầu, Vinh Đào Đào âm thầm gật đầu. Ngày xưa bên trong, chiếm cứ tại đệ nhất đế quốc tuyết cảnh long tộc có 6 đầu. Phải chăng có thể suy đoán, mỗi một đóa liên hoa chi hạ long tộc, số lượng xác suất lớn tại 8 đầu trên dưới lưu động. Cũng không biết đêm qua xâm phạm 2 đầu tinh long, đến cùng là lệ thuộc vào đệ nhị đế quốc, hay là cái kia đế quốc thứ ba, vẫn như cũ hướng kết quả xấu nhất cân nhắc. Đệ nhị đế quốc long tộc số lượng hoàn mỹ, vẫn như cũ là 8 lời nói Hà Thiên Vấn, chủ động xuất kích mà nói. Ta đề nghị vẫn là đi đệ nhị đế quốc, nơi đó có Từ Thái Bình cùng quân đội của hắn, có thể cho chúng ta rất đại tiện lợi, cũng sẽ cung cấp chúng ta cần thiết tình báo. Là lý này mà, Vinh Đào Đào âm thầm suy tư, chính là đệ nhị đế quốc long tộc phòng thủ tương đối xâm nghiêm, phi thường cảnh giác. Bởi vì Hà Thiên Vấn trước đó tại đệ nhị đế quốc thao tác, khiến bên kia long tộc đem cảm giác phạm vi mở rộng đến toàn bộ đế quốc khu vực. Hà Thiên Vấn lại là cười. Trải qua phá hủy long tộc viễn chinh chiến dịch đầu tiên, cùng đêm qua đế quốc bảo vệ chiến, ta cho là, vô luận là đệ nhị đế quốc hay là đế quốc thứ ba long tộc, đều sẽ rất cảnh giác. Cũng thế, Vinh Đào Đào nhìn xem Hà Thiên Vấn. Ta dự định lấy tiểu đội tinh anh hình thức xuất chinh đồ long. Không còn dùng quy mô lớn binh đoàn săn bắn. Ngươi cảm thấy có thể được sao? Hoàn toàn có thể thực hiện. Hà Thiên Vấn trọng trọng gật đầu. Lúc này không giống ngày xưa. Ngươi mang đến tinh dã rồng. Mà đế vương Cẩm Ngọc đã thành thần thành thánh. Tại đêm qua đế quốc bảo vệ chiến bên trong, Cẩm Ngọc cho thấy nàng đủ để trói buộc cự long. Cao tổng chỉ huy có được Chu Liên cánh hoa, ngươi cũng có được Ngục Liên cánh hoa. Ta cho là, chúng ta liền nên xuất động tiểu đội tinh anh đi săn giết tiết cảnh long tộc. Kể từ đó, chúng ta tính cơ động mạnh hơn, chiến thuật vận dụng cũng có thể càng thêm linh hoạt. Có Hà Thiên Vấn khẳng định, Vinh Đào Đào hoàn toàn yên tâm. Hà Thiên Vấn năng lực cá nhân là rõ như ban ngày. Thực lực, trí tuệ, ánh mắt. Càng quan trọng hơn là, Hà Thiên Vấn là quen thuộc nhất vòng xoáy tiết cảnh đế quốc người của long tộc. Là có quyền lên tiếng nhất người. Được, Vinh Đào Đào ánh mắt sáng rực nhìn qua Hà Thiên Vấn. Ngươi có muốn hay không gia nhập cái đội ngũ này? Đi với ta một chuyến. Ta là của ngươi cảnh vệ viên. Lẽ ra hầu ở bên cạnh ngươi. Hà Thiên Vấn cười cười. Đối với đồ long một chuyện. Tựa hồ chưa bao giờ cảm thấy có chút nguy hiểm, cũng hoặc là nói, tại hắn dã vọng trước mặt, hắn đối với tự thân tính mệnh an nguy cũng thấy không phải rất trọng yếu. Cái này thậm chí là một cái vì trong lòng mục tiêu, mà đem hoa sen thánh vật chắp tay tương nhượng nam nhân. hắn đưa ra ngoài không chỉ là chí bảo, càng là chính mình dựa vào sinh tồn thủ đoạn. Cải biến chính là mình tồn thế phương thức. Lấy người bình thường quan niệm, hoàn toàn chính xác rất khó đi tìm hiểu Hà Thiên Vấn tư duy cảnh giới bao nhiêu. Nhìn xem Hà Thiên Vấn dáng tươi cười, Vinh Đào Đào cũng cười cười. Chẳng biết tại sao, ở trong mắt Vinh Đào Đào xem ra, Hà Thiên Vấn dáng tươi cười cùng ca ca Vinh Dương dáng tươi cười vậy mà vô hạn chồng chất vào nhau. Đồng dạng ấm áp, mỗi tiếng nói cử động ở giữa, đều tại cho Vinh Đào Đào ủng hộ lớn nhất. Thật giống như giải cứu về Thanh Sơn quân Trương Hoan binh sĩ ngày đó. Cảm xúc uể oải Vinh Đào Đào tại trong đại bản doanh cúi đầu tiến lên. Thế nhân không thấy được là, có một cái ẩn hình người cùng một cái hư ảo đường cong người. Cả hai phân loại Vinh Đào Đào hai bên trái phải, cánh tay đều nắm cả bờ vai của hắn. Cúi đầu nhẹ giọng an ủi đứa bé này. Vinh Dương cùng Vinh Đào Đào có liên hệ máu mủ. Tự nhiên sự tình ra có nguyên nhân, mà Hà Thiên Vấn trên đời này, có thể tìm được dạng này một cái có giống nhau mục tiêu người cộng sự. Đích thật là Vinh Đào Đào vinh hạnh. Hà Thiên Vấn đề nghị, ta trông coi cao tổng chỉ huy, ngươi đi xem một chút Cẩm Ngọc đi. Tâm tình của nàng không phải rất tốt, cần ngươi vị chủ nhân này động viên, tổ kiến tiểu đội tinh anh. Nàng là nhất định phải tại trong đội ngũ. Vinh Đào Đào cũng biết Cẩm Ngọc chi tại Đồ Long, tiểu đội tầm quan trọng. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua ngủ say Cao Lăng Vi, sau đó thân thể lặng yên phá toái thành sương mù, từ trong khe cửa bay ra ngoài. Cùng lúc đó, bộ chỉ huy nóc nhà, cái kia duy mỹ người ngọc phảng phất thật hóa thân thành pho tượng. Trên bờ vai, chim sẻ nhỏ còn thỉnh thoảng động một chút, phát ra ục ục thanh âm, nhưng Cẩm Ngọc không nhúc nhích. Làm tốt, phi thường đột ngột, một đạo quen thuộc thanh tuyến từ ngọc thạch pho tượng sau lưng truyền đến. Cẩm Ngọc cái kia mê ly ánh mắt thoáng thanh tỉnh, nàng biết ai trở về, nhưng nàng nhưng không có quay đầu, chỉ là yên lặng cúi thấp đầu xuống sọ, uể oải, áy náy, tự trách. Khi Vinh Đào Đào đi đến Cẩm Ngọc bên người, ngửa đầu nhìn về phía dung nhan tuyệt mỹ kia thời điểm, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Tại đế vương trên khuôn mặt tìm được tâm tình như vậy. Vinh Đào Đào vốn cho rằng Cẩm Ngọc sẽ trách cứ hắn đã về trễ rồi. Nhưng hiện tại xem ra, Cẩm Ngọc cùng hắn là một loại người. Càng làm cho Vinh Đào Đào thầm giật mình chính là, tấn cấp thần thoại phẩm chất đằng sau Cẩm Ngọc, giống như thật có thô thiển thần cách. Tại cái này to lớn ngọc thạch trên pho tượng, Vinh Đào Đào phảng phất cảm nhận được thần thánh khí tức. Cái này... Cô tương đương, Cẩm Ngọc trên bờ vai, chim sẻ nhỏ, vỗ vội cánh. Bay xuống tới, rơi vào Vinh Đào Đào trên bờ vai. Hình thể so sánh xuống. Mộng Mộng Kiêu cũng từ nhỏ chim sẻ biến trở về cú mèo. Diệp Nam Khê từng nói qua, Cẩm Ngọc cái kia một đôi chân dài chừng 1m8. Hiện tại xem ra, Diệp Nam Khê kho số liệu cần đổi mới. 1m8, đó là Vinh Đào Đào thân cao. Giờ phút này, hắn sợ là mới đến Cẩm Ngọc trên đầu gối. Đứng tại Cẩm Ngọc bên cạnh, Vinh Đào Đào có một loại đối mặt cấp sử thi tuyết cự tượng ảo giác. Vinh Đào Đào rời đi ánh mắt, cố nén tim đập nhanh, nhìn về hướng nơi xa nở rộ hoa sen. Nơi này sẽ trùng kiến, mà lại cũng sẽ càng tốt đẹp hơn. So với trên thể hình đánh vào thị giác, Cẩm Ngọc ở trên khí chất lột xác kinh người. Để Vinh Đào Đào trong lúc nhất thời rất khó thích ứng. Nàng thật muốn thành thần thành thánh sao? Tối thiểu lấy nàng trước mắt trạng thái. Đủ để bị mấy chục vạn người đế quốc xem như tượng thần đến quỳ bái. Tạo vật chủ thật đúng là thần kỳ a. Cẩm Ngọc vẫn như cũ giữ im lặng. Chỉ là buông thõng đầu dơ lên. Lần nữa nhìn về hướng hoa sen phương hướng. So với ngắm hoa, nàng tựa hồ sợ hơn cùng Vinh Đào Đào ánh mắt giao xúc. Thật lâu không có đạt được đáp lại Vinh Đào Đào. Không khỏi ngửa đầu nhìn lại. Bên cạnh tòa này trầm mặc không nói tượng thần. Tựa như là chui vào ngõ cụt. Vinh Đào Đào điều chỉnh nội tâm cảm xúc. Mở miệng nói. Xuống tới. Ngưỡng mộ ngươi rất mệt mỏi. Không có lời nói đáp lại Cẩm Ngọc. Động tác cũng rất nhu thuận. Nàng một tay mang theo váy bên cạnh. Chậm rãi ngồi xổm hạ xuống. Hoa Mỹ tiết chế quần áo chậm chậm trải rộng ra, giống như dòng sông, giống như bao phủ qua Vinh Đào Đào mắt cá chân. Ngươi tấn cấp. Vinh Đào Đào nhẹ giọng mở miệng, cố gắng thích ứng lên trước mắt thần thánh pho tượng. Cảm ơn ngươi ban cho ta hết thảy. Cẩm Ngọc rốt cục mở miệng, thanh âm lại có chút trầm thấp. Vinh Đào Đào ngửa đầu quan sát, tại trên mặt của nàng, hắn cũng không tìm tới bất kỳ vui sướng nào. Cho dù là một tơ một hào, đối với một cái hồn thú mà nói, đột phá chủng tộc gông cùm xiềng xích, sau đó thành thần thành thánh, bể nghệ chúng sinh, vốn nên là vô thượng vinh quang, cảm giác thành tựu tràn đầy. Cẩm Ngọc phản ứng như vậy, không thể nghi ngờ thể hiện ra nàng đến cùng gặp như thế nào trình độ nội tâm đả kích. Vinh Đào Đào sẽ được bao phủ mắt cá chân từ váy bên trong rút ra. Đã mất đi mắt cá chân ngăn cản, cái kia tơ lụa váy phối hợp lan tràn, hướng chung quanh trải đầy ra tới, mà dẫm tại trên váy dài Vinh Đào Đào, thì là đi tới Cẩm Ngọc trước mặt. Dạng này một bức tranh rất là kỳ lạ. Bình thường tới nói, vốn nên là nhân loại nhỏ bé thờ phụng to lớn tượng thần. Nhưng giờ phút này lại là trái ngược. Cái kia to lớn, duy mỹ, gần như thần thánh ngọc thạch pho tượng ngồi quỳ chân trên mặt đất. Cúi thấp đầu, tựa hồ càng thêm thành kính. Ngay tại thờ phụng trước mắt nho nhỏ nhân tộc, Vinh Đào Đào nhìn qua nàng uể oải gương mặt. Hận Long tộc a, một câu, làm cho cả ngọc thạch thần tượng đều sống đi qua. Vinh Đào Đào vốn cho rằng, chính mình đối với Tiết Cảnh Long tộc hận ý đã đầy đủ nhiều. Lại là không nghĩ tới, Cẩm Ngọc lại không chút thua kém. Cái kia một đôi như tiết như ngọc trong đôi mắt, hào quang cừu hận thậm chí để Vinh Đào Đào âm thầm kinh hãi. Vì cái gì? Cái gì? Vinh Đào Đào, đế quốc không phải không bị Long tộc phá hủy qua. Trước ngươi không phải như vậy biểu hiện. Vì cái gì đối mặt đế quốc lần thứ hai bị phá hủy, ngươi sẽ cừu hận đến loại trình độ này? Bởi vì tòa này đế quốc là chúng ta. Cẩm Ngọc rốt cục nhìn thẳng Vinh Đào Đào hai mắt. Liên Hoa Chi Hạ là nhà của chúng ta vườn. Vạn vật sinh linh đều là chúng ta con dân. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, mở miệng nói, ta muốn đi Đồ Long, ngươi cùng ta cùng đi chứ? Đồ Long? Đúng vậy, giết tới Long tộc chiếm cứ Liên Hoa Chi Hạ. Vinh Đào Đào mở miệng nói, Tiết Cảnh không có Long tộc, đế quốc của chúng ta cũng sẽ không lại thụ quấy nhiễu. Không cần cả ngày lẫn đêm lo lắng hãi hùng. Cẩm Ngọc siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói, đúng, đừng quá tự trách, ngươi đã làm rất tốt. Vinh Đào Đào nói khẽ, cho ngươi cái ban thưởng. Cẩm Ngọc không rõ ràng cho lắm, lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào thoáng giơ chân lên, lung lay mắt cá chân. Về nhà a, ân, đích thật là một loại ban thưởng. Cẩm Ngọc mò xuống bàn tay, vươn thật dài ngón tay, đụng vào Vinh Đào Đào mắt cá chân. Phốc tương đương tê, vô tận xương tiết tràn vào Vinh Đào Đào mắt cá chân bên trong. Vinh Đào Đào nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là cỡ nào lượng cấp hồn lực? Ông trời ơi! Về tới hồn tàu trong thế giới Cẩm Ngọc, dần dần trầm tĩnh lại. Tĩnh mịch thế giới, an nhàn hoàn cảnh, hết thảy đều tại dỗ dành lấy tâm linh của nàng. Chỉ bất quá, không đợi Cẩm Ngọc nghỉ ngơi bao lâu, nàng liền bỗng nhiên mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nội tâm càng là đang kịch liệt run rẩy lấy. Cảm giác quen thuộc, chủng tộc gông xiềng buông lỏng cảm giác. Vinh Đào Đào, chủ nhân của ta, ngươi lại giúp ta xé nát chủng tộc gông cùm xiềng xích. Ta lại còn có thể lại tấn cấp gấp đôi trong lúc đó. Cầu các huynh đệ nguyệt phiếu trợ giúp. Cảm tạ Sang Nha Đại Manh 100.000 thưởng. Lão bản đại khí. Cảm tạ duy trì. Chúc ngươi đọc sách vui sướng. Ăn thôi thôi hương. Phát tài phát tài phát đại tài ngang. Ra sức. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.